Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3491, đạo tàn sát mới là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, trong một thân thể khô quắt trong đó tỏa ra một luồng hào quang, một thần hồn ảm đạm hiện ra từ đó, suy yếu đến mức chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể lập tức biến mất, chính là thần hồn của người đỡ đầu. Ngay sau đó, 99 thân thể còn lại cũng lấp lóe ánh sáng. Thần hồn của trăm vị sư phụ đồng thời xuất hiện, các sư phụ, nhất định con sẽ nghĩ biện pháp cứu mọi người. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng, thần hồn của người đỡ đầu lắc đầu, mỉm cười lên tiếng. Minh nhỉ, vi sư có thể nhìn thấy con đi đến một bước này đã rất vui rồi, vua tàn sát nói. Nhóc con, đạo tàn sát của con không tệ đâu, có lẽ hôm nay vi sư sẽ phải chết, nhưng đạo tàn sát cũng không thể bị đứt đoạn truyền thừa được. Còn có một mạch quỷ cốc của vi sư nữa, nhất định phải truyền thừa tiếp. Dược vương quỷ cốc nhếch miệng cười một tiếng, kiếm chủ bất diệt nói, nhóc con, thật ra con thích hợp với kiếm đạo hơn. Con nhất định phải tuyên dương kiếm đạo ra thật rực rỡ. Cút đi, nhóc Diệp vô địch trong luyện đan, thằng bé nhất định sẽ có thể trở thành đan tổ vĩ đại nhất. Đan đế bất hủ mở miệng, đạo tàn sát mới là tốt nhất, không, kiếm đạo là tốt nhất. Siêu đan đạo mới là tốt nhất, phi. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh bật cười vừa khóc. Hu hu hui sư, phụ, đến lúc này rồi mà các sư phụ vẫn còn có thể cãi nhau. Anh cảm thấy rất ấm áp, nhưng nhìn thần hồn của trăm vị sư phụ càng ngày càng suy yếu, lúc nào cũng có thể tiêu tán, trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên một cảm giác bi thương. Tiểu tháp, thật không có cách nào sao, tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất đắc dĩ trả lời. Bản thân trăm vị sư phụ của cậu đã là người luân hồi, thân xác bị hủy. Một lần, căn cơ thần hồn bất ổn, theo lý mà nói, nếu như ngưng tụ thân xác một lần nữa, thì sẽ có thể sống lại, nhưng thân xác của bọn họ lại bị phá hủy một lần nữa, đã hoàn toàn mất đi căn cơ, cách chương.